xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 80. Bấy giờ, Ngô Đồng lạ thường không giống một ma đầu. Nàng yên lặng quét dọn bụi bậm trên tế đàn, dọn dẹp những bức tượng điêu khắc ra khỏi đống đổ nát. Ngô Đồng trước đây sẽ không làm những việc như thế này. Có lẽ nàng có mối quan hệ nào đó với những người dân đầu tiên của Quảng Hàn Cung. Tô Vân không làm phiền nàng, quay trở lại trong gương, thầm nghĩ. Đạo tâm của nàng thực ra ngay từ đầu đã có khuyết điểm. Kỳ Lân, Thao Thiết và những người khác vẫn đang dẫn động thiên địa nguyên khí để dưỡng thương. Kim Ô cũng đã tỉnh, có thể tự điều tức, chỉ là thương thế của họ không thể nào lành lại trong thời gian ngắn. Tô Sĩ Tử, ngươi thật sự muốn đi Quảng Hàn Sơn ở tiên giới sao? Oánh Oánh ngồi trên lưng Bạch Tây chống cằm hỏi. Nơi đó không có Quảng Hàn tiên tử, hơn nữa con đường này đã bị bỏ hoang lâu như vậy, có thể không chắc sẽ đến thẳng Quảng Hàn Sơn, mà có khả năng sẽ chết giữa đường. Huống hồ Thạch Kỳ Lân tính linh đã khô héo, sắp tan biến, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Đi Quảng Hàn Sơn không phải là một hành động khôn ngoan. Bạch Tê thì nằm bên cạnh tính linh của Tô Vân, nhàn nhã vậy cái đuôi ngắn cũn cỡn, bốp bốp vỗ vào mông mình, tỏ vẻ lời Oanh Oanh nói rất đúng. Oanh Oanh, đây có thể là lần gần tiên giới nhất trong đời ta. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm nói. Người biết những người khác, ngay cả thánh nhân, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội bước vào. Tiên giới, để có được tiên duyên, họ thường chết dưới tiên kiếm khi độ kiếp. Cùng lắm sau khi chết, tính linh của họ khó có thể xóa đi chấp niệm đối với tiên giới. Họ sẽ đi sâu vào vũ trụ tinh không, dù có tan biến trong tinh không cũng phải tìm cho ra tung tích của tiên giới. Hắn duỗi người một chút, nhìn về phía hành tinh xanh biếc phía dưới, một lát sau nhẹ giọng nói. Thành tiên giống như một gia đình nghèo khó muốn phất lên thành thế gia. Bảy đại thế gia của Sóc Vương đã mất 150 năm, mấy thế hệ mới trở thành thế gia, nhưng vẫn chỉ là tầng lớp thấp nhất. Họ muốn tiếp tục leo lên tầng lớp cao hơn của thế gia, ngoài việc tạo phản gia không tìm được con đường thứ hai. Thành tiên còn khó hơn người bình thường trở thành thế gia. Dù ngươi là thánh nhân, Phật tổ, hoàng đế, thánh hoàng, muốn thành tiên cũng không thể qua được cửa ải tiên kiếm này. 5.000 năm qua, có không ít người tạo phản thành công, làm hoàng đế. Nhưng 5.000 năm qua, không một ai thành tiên. Lần này là một cơ hội. Nếu ta có thể nắm bắt cơ hội này, dù không thể nhờ đó mà trở thành tiên nhân, cũng có thể tiến gần hơn một bước đến tiên nhân. Cơ hội thành tiên sẽ lớn hơn một chút. Tô Vân cười nói. Ta nghĩ, thế gian này đã có tiên giới, vậy thì nhất định có tiên duyên. Loại tiên duyên này có thể ẩn giấu ở những góc khuất tưởng chừng như tầm thường của đại thiên thế giới. Một đời người có thể sẽ tình cờ gặp được vài cơ hội như vậy. Nếu từ bỏ bất kỳ một lần nào, tiên duyên cũng sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Ta là con nhà nghèo, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Oánh Oánh lườm hắn một cái. Thông thiên các chủ giàu có địch quốc, vậy mà lại nói là mình là con nhà nghèo. Ta là con nhà nghèo, không liên quan gì đến việc ta giàu có địch quốc. Tô Vân lắc đầu nói. Hơn nữa, tiền của thông thiên các không phải là tiền của ta, không thể làm ta cảm thấy vui vẻ. Ta chỉ chịu trách nhiệm tiêu tiền mà thôi. Điều ta vui nhất vẫn là mỗi tháng được dạy học ở kiếm các. Tuy mỗi tháng chỉ có 100 thanh hồng tệ, nhưng ta rất mãn nguyện. Linh Tê lập tức nhảy dựng lên, chở tiểu thư quái chạy ra khỏi linh giới của Tô Vân. Linh Tê không thích ở trong linh giới của người không trong sạch. Tô Vân tức giận. Trước tuyển duyên, bất kỳ ai, dù là hoàng đế hay thánh nhân, cũng chỉ là người nghèo, không có ngoại lệ. Ngày đồng chí cuối cùng cũng đến. Tô Vân và Ngô Đồng đến Quảng Hàn Cung. 98 pho tượng đá của Quảng Hàn Cung đã được Ngô Đồng dọn dẹp ra khỏi đống đổ nát, đặt vào đúng vị trí. Thạch Kỳ Lân là tính linh duy nhất trong số đó còn có thể thức tỉnh kim thân. 97 pho tượng đá còn lại đều không thể thức tỉnh, chỉ có tính linh cổ xưa và tối nghĩa trong điều khắc tỏa ra những dao động vô hình, tựa như những con cá voi ở sâu trong đại dương đen kịt, cách nhau hàng ngàn dặm, đang dùng những âm thanh kéo dài để giao tiếp với nhau. Oánh Oánh lặng lẽ nói: Tô sĩ tử, người có thể dùng tính linh để nắm bắt dao động tư duy của họ, xem họ đang nói gì. Tô Vân làm theo, thử dùng tính linh để tiếp xúc với những tư duy cổ xưa này, phát hiện những dao động tư duy này cực kỳ chậm chạp. Từng tòa tượng đá đang từ từ sáng lên, những tính linh cổ xưa đang huy động sức mạnh cuối cùng, mở ra tiên lục lần cuối. Mặt tiên lục kia cũng dần dần sáng lên, từng phù văn kỳ lạ từ trong tiên lục bay lên, kết hợp trên không trung tạo thành những hoa văn rực rỡ. Trong không gian truyền đến những chấn động kỳ lạ, như có thứ gì đó đang từ xa đến gần. Giờ khắc này, Tô Vân đột nhiên trong lòng có một suy đoán kỳ diệu. Tiên lục thực ra nên được gọi là tiên lộ, là con đường do tiên nhân tạo ra để thông đến tiên giới. Thiên môn là như vậy, khối tiên lục ta có được trước đây cũng là như vậy. Thậm chí cả khối tiên lục mà La Dư Tẫn có được cũng là mở ra một con đường nối liền với tiên giới. Chấn động trong Quảng Hàn Cung ngày càng lớn, những cung điện phía sau Tô Vân và họ sụp đổ trong chấn động, bụi bay mù mịt, mãi không tan. Những ngọn núi xung quanh cũng nứt ra trong chấn động, đá núi không ngừng rơi xuống, tuy uy lực không lớn, nhưng chẳng bao lâu nữa, e rằng sẽ chôn vùi nơi này. Trên không tế đàn, ánh sáng ngày càng rực rỡ, và dao động tư duy từ các tượng đá như Thạch Kỳ Lân cũng càng ngày càng hùng vĩ. Ngay cả Oánh Oánh cũng có thể cảm nhận rõ ràng dao động tư duy của họ. Oánh Oánh nhỏ giọng nói: Tô sĩ tử, những tính linh cổ xưa này đang nói gì vậy? Tô Vân im lặng một lát, nói: Họ đang chào tạm biệt nhau, chúc nhau ngủ ngon. Chào tạm biệt, chúc ngủ ngon. Oánh Oánh sững sờ, nhìn những bức tượng đá cổ xưa. Những tính linh này khi còn sống có lẽ là những linh sĩ vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chết, tính linh của họ bám vào kim thân của 96 loại thần ma như Kỳ Lân, Thao Thiết để tồn tại dưới hình dạng những vị thần bảo vệ nơi đây. Họ hẳn đều là bạn bè, có thể là những người bạn thân thiết nhất. Cùng với sự suy tàn của nơi này, họ cũng cùng nhau chìm vào im lặng. Thời gian đã bào mòn họ từng người một. Họ có lẽ đã có một lịch sử huy hoàng, nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Tính linh của họ cũng sắp trở về bóng tối, chìm vào quyền lãng. Họ nói lời chúc ngủ ngon với những người bạn cũ già nua. Từ nay về sau, họ sẽ không còn bất kỳ dao động tư duy nào nữa. Dấu vết của họ chỉ còn lại những bức tượng đá không biết nói này. Trong lòng Oánh Oánh muôn vàn phiền muộn. Lúc này chỉ nghe một tiếng ong rung động, một cành cây dài ngoằng xé toạc hư không, từ một thế giới khác thò ra, xuất hiện trên không tế đàn. Cành cây kia thô to, cổ kính, treo vài chiếc lá quế và một chùm hoa quế. Trên mặt trong hoang vu này lại xuất hiện những cành lá như vậy, quả là một chuyện kỳ lạ. Phía trên tiên lục của tế đàn, những phù văn hình nòng nọc nhảy múa, xoay tròn quanh cành cây đó. Cành cây này giống như một con đường dẫn đến một thế giới khác. Mắt Ngô Đồng sáng lên. Ngày đồng chí, cành quế đến. Những điều ghi trong sách cổ quả nhiên không lừa ta. Thân hình nàng phiêu động, đứng trên đầu cành. Cành quế kia trông không lớn, nhưng khi đáp xuống, con người lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Ngô Đồng trong bộ hồng y phiêu động, men theo cành quế đi vào hư không. Tô Vân cũng vội vàng nhảy lên đầu cành, thấy chùm hoa quế trên đầu cành kia, mỗi đóa còn lớn hơn người rất nhiều lần. Hắn đứng trên cành cây, nhìn về phía trước, chỉ thấy cành cây vô cùng thô to, rộng đến trăm ngàn trượng, không biết dẫn đến đâu. Bộ hồng thường của Ngô Đồng bay phấp phới phía trước, như ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa. Tô Vân còn đang quan sát, Oánh Oánh đã cưỡi bạch tê từ linh giới của hắn nhảy sang linh giới của Ngô Đồng, la lớn: Tô sĩ tử, nhanh lên, thời gian gấp lắm. Tô Vân bật cười: Tiểu thư quái này khuyên ta không nên đến, chính mình lại không kìm được lòng hiếu kỳ sao? Hắn men theo cành cây đi về phía trước, nguyên khí dưới chân bốc lên, chân nguyên hóa thành tam túc kim ô, chở hắn vỗ cánh bay đi, đuổi theo Ngô Đồng. Tu vi của hắn ngày càng hùng hậu, ngay cả việc thúc giục thần thông để bay lượn, một việc khá tốn pháp lực, đối với hắn cũng không còn khó khăn nữa. Cuối cùng, Tô Vân đuổi kịp thiếu nữ áo đỏ, bay song song với nàng. Cành cây này khá quanh co và dài, hai người bay suốt một chặng đường. Tô Vân nhìn Ngô Đồng không nói gì. Một lát sau, Ngô Đồng nói: "Ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc." Tô Vân không nói gì. Ngô Đồng tiếp tục: "Mục đích ta đến thế giới này quả thực là để tìm kiếm dấu chân của tổ tiên, tìm con đường đến Quảng Hàn Cung. Ta đã tra cứu trong những cuốn sách cổ do tổ tiên để lại về sự kiện trọng đại vào ngày Đông Chí hàng năm ở Quảng Hàn Sơn tiên giới. Truyền thuyết kể rằng mỗi năm các tộc nhân sống trong các Quảng Hàn Cung ở các thế giới khác nhau đều sẽ tổ chức đại lễ để những thiếu niên thiếu nữ xuất sắc trong tộc thông qua cảnh quế tiến vào Quảng Hàn Sơn." Tô Vân lặng lặng lắng nghe. Linh Tây thì đang nằm trên đám mây trong linh giới của Ngô Đồng, ngáp một cái nhắm mắt lại. Oánh Oánh dựa vào khuỷu tay của Linh Tây lắng nghe tiếng lòng của Ngô Đồng. "Nhưng ở thế giới của ta đã không còn tìm thấy những thứ này nữa. Thế giới của ta đã bị chôn vùi trong kiếp hôi." Giọng Ngô Đồng bình thản, không dùng đến thần thông mê hoặc khó lường của nhân ma, nhưng trong giọng nói lại có một sức hấp dẫn kinh tâm động phách. Nàng nói: "Ta theo dấu chân tổ tiên vượt qua bầu trời, tìm kiếm những tộc nhân khác. Ta đã tìm thấy hết thế giới này đến thế giới khác trong tinh không, nhưng tất cả đều đã bị hủy diệt." Oánh Oánh đột nhiên ngắt lời nàng, hỏi: "Thế giới của ngươi bị chôn vùi trong kiếp hôi, làm sao mà ngươi sống sót được?" Ngô Đồng không trả lời. Oánh Oánh đột nhiên hiểu ra, Ngô Đồng của kiếp đó thực ra đã chết. Người sống sót là nhân ma Ngô Đồng đã nhập vào thân xác của tộc nhân mình. "Cuối cùng, ta đã tìm đến đây." Trên mặt Ngô Đồng nở một nụ cười từ tận đáy lòng, nàng nói: "Ta biết tộc nhân của ta có thói quen vào ngày Đông Chí đến Quảng Hàn Sơn để rèn luyện. Chỉ cần đến đây, ta sẽ có thể tìm thấy họ." Tô Vân nghiêng đầu, thấy trong con ngươi của thiếu nữ nhân ma có một luồng sáng đang lóe lên, giống như một thiếu nữ tràn đầy khát khao. "Tìm được họ, ta có thể chứng minh rằng vũ trụ này không chỉ có một mình ta, ta còn có những đồng tộc khác." Nàng nhẹ giọng nói. Đột nhiên, Tô Vân ngửi thấy mùi kiếp hôi do thiên địa nguyên khí mục nát gây ra, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Phía trước, một mảnh kiếp hôi bay tới, rơi vào lòng bàn tay hắn. Thân thể Ngô Đồng run lên, Tô Vân nhanh chân bước đến chỗ ánh sáng phía trước, thấy mình đang đứng trên một cây quế khổng lồ, cành lá đã rụng hết, chỉ còn lại vài nhánh. Cây thần thụ cổ xưa này bị chôn vùi trong lớp kiếp hôi không biết dày bao nhiêu. Trên bầu trời kiếp hôi mênh mông, trắng xóa bay lượn. Nơi này thật sự là tiên giới sao? Tô Vân có chút mơ hồ. Ngô Đồng đi đến sau lưng hắn, hai người sóng vai đứng trên cành quế, chỉ thấy cây thần thụ dưới chân họ cắm rễ trên Quảng Hàn Sơn. Lớp kiếp hôi mở mịt vô tận, không thấy được cái gọi là nguyệt trì, không thấy được cái gọi là tiên cảnh, chỉ có sự tàn lụi, khô héo. Cây quế mọc trên vách núi, cách cây quế khá xa có những cung điện nguy nga, nhưng nơi đó cũng vắng lặng không một bóng người. Những chuyện ghi trong sách cổ dù sao cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Tâm cảnh Ngô Đồng dường như không có chút dao động nào, nàng lạnh nhạt nói: "Trên đường đi ta đã thấy rất nhiều Quảng Hàn Cung bị bỏ hoang. Lẽ ra ta nên nghĩ đến điều này từ lâu. Chính vì Quảng Hàn Sơn bị chôn vùi trong kiếp hôi mới dẫn đến sự suy tàn của nơi ở của tộc ta." Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ngô Đồng, ngươi ngay cả trong tình huống này vẫn có thể giữ vững đạo tâm, khiến ta khâm phục. Ngươi làm đại sư tỷ của Cách Vật Viện, ta tâm phục khẩu phục." Thần sắc Ngô Đồng không có chút dao động nào, lạnh nhạt nói: "Ta là nhân ma, cả hai kiếp đều vậy. Tâm vốn là ma, sao có thể vì đạo tâm suy bại mà nhập ma? Ta..." Thân thể nàng khẽ chao đảo, khóe miệng rỉ máu, đột nhiên mất hết sức lực, chân trượt một cái, ngã từ trên cành quế xuống. Tô Vân giật mình, vội vàng nhảy xuống. Cây quế kia cao lớn vô cùng, hai người từ trên không rơi xuống, thân hình xuyên qua từng cành cây thô to. Tô Vân ôm ngang lưng Ngô Đồng, chân nguyên sau lưng hội tụ, hóa thành đôi cánh, vỗ cánh bay đi, tránh né từng cành cây khô héo. Hắn thúc giục động thiên, cố gắng dẫn động thiên địa nguyên khí. Chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện 72 động thiên, nhưng 71 động thiên trong đó không hề có chút nguyên khí nào truyền đến. 71 động thiên kia dường như đã khô cạn, không còn một giọt thiên địa nguyên khí nào. Chỉ có duy nhất một động thiên phun ra thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Tô Vân trong lòng thắc mắc, tản đi các động thiên khác, chỉ giữ lại một động thiên này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Ngô Đồng hai mắt nhắm nghiền, dường như đã không còn sinh khí. Oánh oánh, lúc trước ta hỏi Ngô Đồng, nàng có sơ hở trong đạo tâm không? Nàng nói không có, bây giờ xem ra nàng đã nói dối. Tô Vân ôm Ngô Đồng đáp xuống một cành cây thô to phía dưới, thấp giọng nói, sơ hở trong đạo tâm của nàng phần lớn chính là tộc nhân của nàng. Oánh oánh cưỡi linh tê từ linh giới của Ngô Đồng trở về linh giới của Tô Vân, nói, trong linh giới của nàng một mảnh hỗn loạn, các loại ma niệm đều chạy ra, rất không ổn. Linh tê liên tục gật đầu. Tô Vân nhíu mày, đặt Ngô Đồng xuống, nói, oánh oánh, các người mở linh giới của nàng ra, ta vào xem một chút. Oánh oánh cưỡi linh tê tung mình nhảy lên, biến mất không thấy. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng ong, linh giới của Ngô Đồng hiện ra. Trong linh giới của nàng, khắp nơi là cảnh tượng khô héo, tàn lụi, ma khí tràn ngập, không còn vẻ đẹp như tiên cảnh với mây trắng lượn lờ như xưa. 72 động thiên trong linh giới của nàng treo trên bầu trời. Những động thiên này khác với động thiên của các linh sĩ như Tô Vân. Động thiên của các linh sĩ như Tô Vân nối liền với đệ thất linh giới, còn động thiên của nàng lại dùng để hấp thu ma tính của chúng sinh. Mà trong ly uyên của Ngô Đồng có ma khí cuồn cuộn, khắp nơi đều là yểm ma do ma niệm hóa thành, từ trong ly uyên ào ào bay ra, bay múa đầy trời. Tô Vân kiên trì giữ vững đạo tâm, chống lại thế công của những ma quái kia, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ly châu của Ngô Đồng từ ly uyên bay lên, lơ lửng trên bầu trời như một vầng trăng sáng treo trên màn trời. Nhưng vầng trăng kia ngay sau đó liền biến thành đen kịt, vô số yểm ma tuôn ra bao vây lấy Tô Vân. Trước mắt hắn lập tức ảo ảnh trùng trùng, một đám ma nữ từ tư thái yêu kiều dụ dỗ hắn từ bỏ đạo tâm. Tô Vân hét lớn một tiếng, thúc giục thần thông Phật môn, bảo tướng trang nghiêm. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy thân thể mình ngày càng lớn, trần truồng, bị các ma nữ bò lên người, đủ mọi cách khiêu khích. Nhất thời đạo tâm của hắn lung lay dữ dội. Oánh oánh vội vàng cưỡi linh tê xông tới. Linh tê đẩy lùi những yểm ma do ma niệm của Ngô Đồng hóa thành. Ảo ảnh trước mắt Tô Vân lập tức tan biến. Hắn không khỏi đỏ mặt, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt oánh oánh. Tiếng yểm ma ồn ào, văng vẳng không dứt. Nhưng may mà linh tê có thể trấn áp những ma quái này. Tô Vân nhanh chóng định thần lại, nói, oánh oánh, tìm được ly châu của nàng, ta muốn xem tính linh của nàng. Oánh oánh đứng trên trán linh tê, tay vịn sừng tê giác. Tô Vân ngồi trên lưng linh tê. Linh tê chở họ bay lên trời. Nơi đi qua, tất cả yểm ma đều tránh né. Trên bầu trời một mảnh tối tăm, khắp nơi đều là những con yểm ma do ma niệm bay lượn hóa thành. Những con yểm đó có hình dạng nữ tử, giống như Ngô Đồng mặc áo đen, lúc tụ lúc tán, phiêu diêu bất định. Cuối cùng, họ tìm được ly châu của Ngô Đồng. Chỉ thấy tu vi cảnh giới của nàng đã gần đến thiên tượng. Ly châu lớn hơn ly châu của Tô Vân rất nhiều lần, cao khoảng hơn một trượng. Tính linh của thiếu nữ lúc này đang ngã trong ly châu, nhắm mắt, xung quanh là bụi gai rậm rạp. Những chiếc gai nhọn của bụi gai đâm vào da thịt nàng, đâm vào cơ thể nàng, cuốn chặt lấy nàng. Tính linh Ngô Đồng cuộn tròn thân thể, bụi gai đan thành một cái kén. Từng luồng ma niệm đang từ mi tâm nàng tuôn ra. Những ma niệm đó hóa thành những thiếu nữ méo mó, chui ra khỏi ly châu, gào thét càn quét linh giới. Đây là dấu hiệu của việc tán công. Đợi đến khi ma tính bị ly châu trói buộc hoàn toàn thoát ra, nàng sẽ từ cảnh giới ly uyên rơi xuống, trở về cảnh giới nguyên động. Nếu ma tính ẩn chứa trong chân nguyên cũng thoát ra, nàng sẽ lại rơi xuống một cảnh giới nữa, đến cảnh giới uẩn linh. Nếu lại từ cảnh giới uẩn linh rơi xuống, Ngô Đồng sẽ trở thành một thiếu nữ bình thường, bị các loại ma tính trong cơ thể khống chế, không còn tự ý thức. Tô Vân nhíu mày, cố gắng đánh thức tính linh trong ly châu, nhưng Ngô Đồng vẫn không nhúc nhích, rơi vào trạng thái tự phong bế. Oanh Oanh nói, Tô Sĩ Tử, người có thể cứu Cảnh Triệu, giúp lão không bị nhập ma, vậy cũng có thể cứu nàng chứ. Linh Tê cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân lắc đầu nói, Cảnh Triệu lão động chủ là do đạo tâm bị tổn thương, rơi vào ma trướng, chỉ cần hóa giải chấp niệm trong đạo tâm của ông ấy là được. Vì vậy ta bảo ông ấy đốt Hỏa Vân Động Thiên, ma trướng của ông ấy tự khắc giải trừ. Nhưng tình huống của Ngô Đồng ta chưa từng gặp qua, tại sao nàng lại trở nên như vậy? Oanh Oánh suy đoán, nhân ma là sinh mệnh nghịch thiên được sinh ra khi tính linh mang theo chấp niệm mạnh mẽ, không muốn chết, quyết tâm sống lại. Chấp niệm của Ngô Đồng đã chống đỡ nàng hóa thành nhân ma, vượt qua tinh không để tìm kiếm tung tích của tộc nhân. Chấp niệm này quá mạnh, đến nỗi nàng không thể chấp nhận sự thật rằng tộc nhân của mình đã bị diệt vong. Tô Vân nói, tộc nhân của nàng phần lớn đã bị diệt vong, cứu nàng chính là tìm được tộc nhân của nàng. Ta đi đâu để tìm tộc nhân của nàng đây? Oanh Oánh, người để Bạch Tê bảo vệ tính linh của nàng. Sau khi nàng tán công, Bạch Tê bảo vệ nàng, có thể giữ cho tính linh của nàng không bị yểm ma xâm phạm. Khi đó nàng hẳn sẽ tỉnh lại. Oanh Oánh đồng ý, ghé tai nói với Bạch Tê vài câu. Con Linh Tê kia hiểu ý, ở lại bên cạnh Ly Châu. Tô Vân và Oanh Oánh lập tức rời khỏi linh giới của Ngô Đồng. Tô Vân nói, nơi này đã hoang phế, cũng không có gì đáng lưu luyến. Chúng ta về Mặt Trăng trước, đợi đến khi thương thế của Kỳ Lân và các lão ca khỏi hẳn, rồi tìm cách chữa trị cho Ngô Đồng. Oanh Oánh đáp xuống vai hắn, khó hiểu nói, không phải ngươi nói dù thế nào cũng không thể từ bỏ tiên duyên sao? Lần này chiết quế ở Quảng Hàn Sơn chính là tiên duyên của ngươi, từ bỏ rồi có thể sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa. Tô Vân tung mình nhảy lên, đôi cánh sau lưng dang rộng, cõng Ngô Đồng vỗ cánh bay về phía cành cây lúc đến, nói, nơi này đã bị kiếp hôi chôn vùi, thật nực cười khi Quảng Hàn Sơn ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ, lấy đâu ra tiên duyên. Hắn vừa dứt lời, những chùm hoa trên cây thần thụ cổ xưa vô cùng kia đột nhiên bùng phát linh lực hóa thành ánh sáng trắng như tuyết, ong một tiếng, từng lớp ánh sáng linh lực tỏa ra bốn phía. Lực xung kích của những luồng linh lực này vô cùng mạnh mẽ, Tô Vân hoàn toàn không thể chống cự. Đợt xung kích đầu tiên đã đánh bay hắn. Oanh Oánh trên vai hắn cũng bị xung kích đến mức hét lên kinh hãi, hoàn toàn không thể giữ vững thân hình trong cơn chấn động. Tô Vân không chút do dự, một chiếc hoàng trung hiện ra trên đỉnh đầu. Hoàng trung điên cuồng xoay tròn, ngày càng lớn. Oanh Oánh bốp một tiếng, dán chặt vào hoàng trung. Chỉ thấy chiếc hoàng trung kia xoay chuyển, đưa tiểu thư quái vào trong linh giới của Tô Vân. Oanh Oánh tim đập thình thịch, vừa bay lên đã thấy Ngô Đồng cũng được đưa vào linh giới. Tiểu thư quái mừng rỡ, Tô Sĩ Tử đã biết kim ốc tàng kiều rồi, có hoa nên hái thì hái ngay, đừng đợi không hoa mới bẻ cành. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tô Vân cõng Ngô Đồng, hành động bất tiện nên mới đưa Ngô Đồng vào linh giới. Hắn vừa đưa Ngô Đồng đi, đợt xung kích thứ hai đã ập đến người hắn. Tô Vân chống động đôi cánh kim ô, đón đầu cơn xung kích, chiến đấu trên không. Nhưng chỉ nghe một tiếng bốp, đôi cánh của hắn gãy lìa, bị những gợn sóng do ánh sáng linh lực tạo ra cuốn bay về phía sau. Tô Vân thần bất do kỷ, bị ánh sáng linh lực ôm lấy lùi về phía sau. Nhìn từ xa, chỉ thấy trên cây quế, luồng sáng thứ ba, luồng sáng thứ tư nối tiếp nhau ập đến. Cây thần thụ này, chắc không phải là nghe hiểu được lời ta nói chứ. Ta cười nhạo nó, ngay cả Quảng Hàn Sơn cũng không giữ được. Nó liền cố ý trừng phạt ta. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đợt xung kích thứ ba và thứ tư nối tiếp nhau ập đến. Bùm! Tô Vân va vào một tòa nhà cao tầng, lực xung kích ấn chặt đầu hắn vào tường của tòa nhà đó. Lúc này, Tô Vân mới để ý, những đợt sóng xung kích linh lực đã quét sạch lớp kiếp hôi trong phạm vi hàng trăm dặm quanh cây quế, cuốn đi lớp kiếp hôi dày đặc, để lộ ra bộ mặt thật của Quảng Hàn Sơn. Quảng Hàn Sơn rộng hàng trăm dặm, tất cả kiếp hôi đều bị quét sạch. Không chỉ vậy, bầu trời trong xanh vạn dặm, tất cả kiếp hồi lơ lửng trên trời cũng bị quét sạch. Cổ Tô Vân rắc một tiếng, bị một luồng linh lực xung kích đến nhấc đầu lên, như là có một người khổng lồ vô hình đang nắm lấy cằm hắn, bắt hắn nhìn lên. Cây quế này tuyệt đối là sống. Tô Vân nghiến răng, chỉ thấy trên bầu trời treo mấy hành tinh tròn vo khổng lồ, kiếp hồi bay lả tả, chính là từ đó bay đến Quảng Hàn Sơn. Bốp! Cổ Tô Vân bị một lực mạnh vặn một cái, quay sang bên phải, chỉ thấy bên cạnh tòa nhà, lớp kiếp hồi đã bị thổi bay, để lộ ra một con đường núi dài, thẳng đến đỉnh trời của thế giới này. Bốp! Cổ Tô Vân lại bị một luồng linh lực vặn sang bên trái, tòa nhà được xây thành hình một cánh cổng. Dưới cổng có một đài ngọc, lớp kiếp hồi trên đó đã bị thổi bay. Trên đài ngọc treo một cây bút, một tấm kim bảng, trông giống như là nơi đăng ký. Đột nhiên, linh lực tan biến, Tô Vân cuối cùng cũng đáp xuống đất. Cây quế kia đã đè hắn vào tường, sỉ nhục hắn một trận, dường như muốn nói cho hắn biết, kiếp hôi ở đây không phải là kiếp hôi của Quảng Hàn Sơn, và cây thần thụ này cũng không phải không giữ được Quảng Hàn Sơn. Nó muốn đè đầu Tô Vân xuống để nói cho hắn biết, Quảng Hàn Sơn chỉ bị lớp kiếp hôi từ những hành tinh khô héo kia bay đến trong những năm qua chôn vùi mà thôi. Nguyệt cung chiết quế, đó hoa kiều diễm này e rằng không dễ chiết như vậy. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn tản đi đôi cánh kim ô gãy nát sau lưng, đi đến bên cạnh đài ngọc trước cổng núi hình tòa nhà. Trên đài ngọc, một cây bút ngọc bay tới. Tô Vân giơ tay bắt lấy, tấm kim bảng cũng tự bay lên, trải ra trước mặt hắn. Tô Vân cầm bút viết lên tên mình lên kim bảng, ngoan ngoãn lên núi, thầm nghĩ. Cây quế kia để ta lên Quảng Hàn Sơn, chẳng lẽ trên núi chính là mục đích của chuyến đi này? Tắm nguyệt trì, Ngô Đồng sư tỷ cũng phải tắm sao? Oánh Oánh một tay chống cằm, ngồi bên cạnh ly châu của hắn, híp mắt lắng nghe tiếng lòng truyền đến từ ly châu của hắn. Tô Vân thầm nghĩ, ngoài việc tắm nguyệt trì, còn có việc chiết quế ở nguyệt cung, có phải là muốn bẻ cành của cây quế vô cùng mạnh mẽ này không? Nó bẻ ta thì còn được. Cuối cùng, Tô Vân đến lưng chừng núi, chỉ thấy ở đó có một cái đài. Trước đài có một tấm bia đá, trên bia có chữ, nhưng Tô Vân nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra một chữ nào. Trên bia nói, nơi này là Quảng Hàn Động Thiên. Trong linh giới của hắn truyền đến giọng nói của Ngô Đồng. Tô Vân trong lòng kinh ngạc, vội vàng mời nàng ra khỏi linh giới. Chỉ thấy Ngô Đồng sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút máu, một thân tu vi đã bị tán đi. Bây giờ chỉ là một nữ tử bình thường, vẻ đáng thương khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng bảo vệ. Tô Vân nói, Ngô Đồng sư tỷ, ngươi chưa đăng ký tên ở cổng núi, chúng ta quay lại đăng ký một chút. Ngô Đồng lắc đầu, bây giờ tu vi của ta đã bị phế, dù có quay lại cũng vô dụng, ta không qua được thử thách của Quảng Hàn Sơn. Ngươi xem cây quế kia kìa. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây quế vô số cành lá bay phấp phới, từng cành cây xuyên qua không gian của từng thế giới, treo lơ lửng trên bầu trời của đại thiên thế giới. Cảnh tượng này thật khiến người ta chấn động. Nhưng điều gây chấn động nhất chính là những đóa hoa quế. Số lượng hoa quế nhiều đến bất ngờ, lên đến hàng trăm triệu. Lúc đầu Tô Vân mới thấy cảnh quế, chỉ thấy chùm hoa quế trên cành mình đứng. Đến khi đến Quảng Hàn Sơn, chỉ thấy cây quế tàn lụi, hoa quế không nhiều. Nhưng bây giờ, hắn đứng trên đỉnh Quảng Hàn Sơn, nhìn bao quát toàn cảnh, thấy vô số cảnh quế xuyên qua từng thế giới, và trên những cảnh đó, những chùm hoa quế nhiều không đếm xuể. Đó không phải là hoa quế. Ứng Lòng Thiên Nhãn. Tô Vân quát khẽ một tiếng, thúc giục Động Thiên, thử dùng Ứng Lòng Thiên Nhãn để nhìn những đóa hoa quế ở các thế giới khác. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, hắn vẫn chỉ mở được một Động Thiên. 71 động thiên khác đều không có thiên địa nguyên khí, chỉ có một động thiên này nguyên khí dồi dào đến mức khó có thể tưởng tượng được. Thiên địa nguyên khí tuôn ra từ động thiên này thậm chí còn vượt qua tổng lượng của 71 động thiên khác trong ngày thường. Cái này... Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh, một suy đoán khó tin nảy ra trong đầu. Quảng Hàn Sơn ở tiên giới thực ra là một động thiên khác trong 72 động thiên. Phía sau hắn, ứng long thiên nhãn khổng lồ đang nhanh chóng hình thành. Thiên nhãn nhìn về phía cây quế, chỉ thấy hàng tỷ đóa hoa rực rỡ kia hóa ra là từng động thiên, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nở rồi tàn. Trên cây quế không ngừng có động thiên đóng lại, nhưng cũng không ngừng có động thiên mới mở ra. Mỗi một động thiên đại diện cho một linh sĩ. Nhiều động thiên của linh sĩ như vậy hóa thành hoa quế treo trên cây quế của Quảng Hàn Sơn này, chỉ có thể giải thích một điều, đó chính là Quảng Hàn Sơn là một mảnh vỡ của đệ thất linh giới. Nơi này cũng giống như thiên thị viên, đều là mảnh vỡ của đệ thất linh giới. Tô Vân định thần lại, tản đi ứng lòng thiên nhãn, nói với Ngô Đồng về suy đoán của mình. Nếu Quảng Hàn là một trong 72 động thiên, vậy có phải điều đó có nghĩa là đệ thất linh giới chính là tiên giới? Lúc này Ngô Đồng có chút yếu ớt, suy nghĩ rồi nói. Trong sách cổ của tộc ta gọi nơi này là Quảng Hàn Sơn tiên giới, trong đó có hai chữ tiên giới. Tô Vân đỡ nàng lên đài, nói. Ta cũng từng có suy đoán tương tự, chỉ là nếu suy đoán là thật thì có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích. Ví dụ như tại sao tiên giới lại vỡ nát, tại sao lại chia thành 72, tại sao trong một mảnh trong đó lại rơi xuống thiên thị viên. Ngô Đồng nói. Còn nữa, tại sao lại có Bắc Miện Trường Thành? Nếu tiên giới đã bị phá hủy, Bắc Miện Trường Thành cũng không thể thoát khỏi. Nhưng Bắc Miện Trường Thành vẫn còn đó, ngăn cản thánh nhân phi thăng, ngăn cản thần ma trở về tiên giới. Tô Vân gật đầu, điều này quả thực khá kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn những ngôi sao khổng lồ ngoài trời, lẩm bẩm. Những ngôi sao này vì sao lại biến thành tử địa? Tại sao kiếp hôi ở đó cứ bay lả tả rơi xuống? Tại sao nơi đó không giống như thế giới của chúng ta, sinh ra thiên địa nguyên khí mới để nuôi dưỡng nền văn minh mới? Ngô Đồng cũng ngẩn ngơ, thấp giọng nói. Tộc nhân của ta, họ đang ở đâu? Họ có còn sống không? Dù nàng đã không còn hy vọng, nhưng khi thấy cây quế nối liền đại thiên thế giới, trong lòng nàng lại dấy lên một tia hy vọng. Oánh Oánh lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết vẽ, ghi lại những thắc mắc của họ. Tô Vân đột nhiên cười nói. Chúng ta đến đây để tắm, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh này nữa, chuyên tâm mà tắm đi. Hắn đỡ thiếu nữ yếu ớt lên đài. Chỉ thấy nơi này là một điểm dừng chân trên đường lên Quảng Hàn Sơn. Trên đài có một cánh cổng đơn độc. Đây là một cánh cửa gỗ, phía dưới có hai bậc thềm đá, trước cửa không có gì, sau cửa cũng không có gì. Tô Vân tiến lên gõ cửa, cười nói. Có ai ở nhà không? Oánh Oánh và Ngô Đồng cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, sợ rằng cửa sẽ đột nhiên mở ra. Tô Vân đợi một lát, không có ai trả lời, bèn nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ thấy cánh cửa kia mở ra. Thiếu niên thò đầu vào, bên trong cửa là một thế giới khác, còn có một cái ao ngọc. Tiếc là ao đã cạn, không còn một giọt nước. Tô Vân quay đầu lại, lớn tiếng nói. Quế thụ, ở đây không có nước tắm. Ngô Đồng tiến lên, nhìn vào thế giới nhỏ sau cánh cửa. Quả nhiên trong ao trống không. Nàng không khỏi thất vọng, lẩm bẩm. Nơi này đã nhiều năm không có ai chăm sóc. Sách cổ ghi lại, nơi này vốn là nơi diễn ra trận chiến đầu tiên. Nàng rất yếu, gắng gượng đi lại xung quanh, quan sát mọi thứ trong cửa, thấp giọng nói. Trong sách nói, các thiếu niên nam nữ từ các thế giới sẽ tập trung ở đây, thi đấu, người chiến thắng mới được vào nguyệt trì tắm. Nàng lại buồn bã, chút hy vọng vừa nhen nhóm, đột nhiên lại tan biến. Nếu có tộc nhân còn sống, họ nhất định sẽ đến đây. Nước trong ao này cũng sẽ không bao giờ cạn. Nước ao cạn, chứng tỏ... Đột nhiên, thế giới nhỏ trong cửa rung chuyển. Ngô Đồng vội vàng vịn vào khung cửa, khó khăn bước ra. Chỉ thấy Tô Vân đang cố gắng nhấc cánh cửa gỗ lên, nhét vào trong linh giới của mình. Ngươi làm gì vậy? Ngô Đồng giận dữ, mắt hạnh trợn tròn. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, đang cổ vũ cho thiếu niên, nghe vậy liền nói. Chúng ta không thể đi tay không, nếu không thể đến nguyệt trì tắm thì phải kiếm chút lợi lộc mang về. Ngô Đồng tức đến nghiến răng. Chỉ có trộm mới không đi tay không, người dạy tô sĩ tử như vậy sao? Oánh Oánh đương nhiên nói: Đúng vậy, Ngô Đồng, ngươi là nhân ma, chỉ là đạo tâm bị tổn thương nên mới có chút nhân tính, đừng có dạy đời ta, trước đây ngươi còn tệ hơn nhiều. Tô Vân cuối cùng cũng đặt được cánh cửa này vào linh giới, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Sau này nhốt những thần ma đó vào đây, thêm phong ấn, sẽ không cần dùng trí nhớ của ta để phong ấn nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, chỉ thấy Quảng Hàn Sơn còn có bậc thang dẫn lên tầng cao hơn, không khỏi tò mò, nói: Ngô Đồng sư tỷ, ngươi nói trên đó có gì? Không biết. Ngô Đồng tức giận nói. Tô Vân ngạc nhiên liếc nàng một cái, trong lòng thắc mắc. Sau khi đạo tâm nàng tan rã, lại trở nên có chút nhân tính. Ngô Đồng trước đây dù yêu kiều đa biến, nhưng thực chất rất cao ngạo lạnh lùng, chỉ điều khiển nội tâm của ngươi, khiến ngươi lầm tưởng rằng có những hành động thân mật, thậm chí phóng đãng, nhưng thực tế đó đều là ảo giác của ngươi. Ngô Đồng thật sự luôn cách ngươi rất xa. Còn Ngô Đồng bây giờ lại giống như một nữ tử yếu đuối, có đủ mọi tính khí nhỏ nhen. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thần tiên tác bay ra, vút một tiếng đã trói chặt Ngô Đồng, ném lên đám mây xanh trên đỉnh đầu. Mây xanh tự nhiên là trần mạc thiên không. Tô Vân từ nhỏ đã bị mù nên có tính cách cẩn thận, dù đi đến đâu trần mạc thiên không cũng là thứ đầu tiên được tế lên, hóa thành mây bay theo hắn đề phòng bất trắc. Ngô Đồng như một con sâu gióm cố gắng uốn éo trên trần mạc thiên không, tức giận nói: Ngươi thả ta xuống, đừng quên ta là đại sư tỷ của ngươi. Bây giờ không phải nữa. Tô Vân mang theo Oánh Oánh bước lên bậc thang, nhanh chóng leo lên núi, nói: Ngô Đồng, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Những tính linh kim thân trên mặt trăng không biết khi nào sẽ hoàn toàn tan biến, chúng ta nên nhanh chóng khám phá nơi này. Hắn dù đang leo núi nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, chỉ vài bước đã vượt qua tốc độ âm thanh, lao vun vút trên đỉnh Quảng Hàn Sơn. Đám mây trắng do trần mạc thiên không hóa thành cũng theo hắn lao đi, ầm một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh. Ngô Đồng bị sốc này đến mức nôn mửa không ngừng, may mà thần tiên tác được buộc vào đám mây nên mới không bị văng ra ngoài. Phía trước lại là một cái đài, trên đài cũng có một cánh cổng. Tô Vân đẩy cửa nhìn vào, trong cánh cổng đó cũng có một cái nguyệt trì, chỉ là nguyệt trì cũng đã khô cạn. Ngô Đồng cuối cùng cũng hồi phục một chút, khom người đến bên mây, thấy Tô Vân đang vận chuyển cửa gỗ. Ngô Đồng giận dữ đang định nói, đột nhiên Tô Vân lại lao lên núi, một lần nữa vượt qua tốc độ âm thanh, văng nàng bay đi. Lão nương khôi phục đạo tâm sẽ giết ngươi. Trên mây chuyển đến giọng nói của Ngô Đồng, không biết Tô Vân có nghe thấy không. Đoạn đường này leo lên Quảng Hàn Sơn cao hàng trăm dặm, xung quanh hàng ngàn dặm. Tô Vân trên đường gặp đến mấy chục cánh cửa gỗ, những thế giới nhỏ sau những cánh cửa này cũng không ngoại lệ, đều trống rỗng, trong nguyệt trì không một giọt nước. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh núi dường như vẫn còn xa vời. Không thể nào mọi thứ ở đây đều trống rỗng được chứ. Hắn khẽ nhíu mày, chuyến đi này chẳng lẽ chỉ thu được vài cánh cửa gỗ để giam giữ thần ma sao? Sau khi mình thả Ứng Long và những người khác ra, cũng không có nhiều thần ma để trấn áp như vậy nữa rồi. Đợi đến khi đạo tâm lão nương khôi phục, ngươi sẽ biết tay. Tiếng Ngô Đồng nôn ọe truyền đến. Tô Vân tiếp tục lao lên đỉnh núi, đến khi đến ngọc đài tiếp theo, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cánh cổng trên đỉnh núi. Giọng nói yếu ớt của Ngô Đồng từ trên cao truyền xuống. Ngươi không lên được đỉnh đâu, trên đỉnh có tiên nhân trấn giữ, sách cổ ghi lại, chưa từng có ai lên đến đỉnh để chiết quế. Tô Vân ném cánh cửa gỗ vào linh giới của mình, cười nói. Tiên nhân còn lợi hại hơn ta sao? Tô Vân cười ha hả. Không lâu sau, hắn cuối cùng cũng đến được ngọc đài cuối cùng, đặt cánh cửa gỗ vào trong linh giới. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Tô sĩ tử, dưới cánh cổng trên đỉnh núi kia, hình như thật sự có một người. Tô Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy dưới cánh cổng kia quả nhiên có một bóng người đứng đó, quay lưng về phía hắn. Đó là tiên nhân trấn thủ Quảng Hàn Sơn. Cái đầu nhỏ của Ngô Đồng nhô ra khỏi đám mây trắng, nhìn xuống từ trên cao, la lớn. Họ Tô nhà ngươi chết chắc rồi. Cả cái tên thư quái bụng đầy mực xấu kia, ngươi cũng chết chắc. Tô Vân bước nhanh về phía trước. Ngô Đồng căng thẳng nói, ngươi đừng có đi. Từ xưa đến nay, không ai có thể qua được cửa ải đó. Tộc nhân của ta vì muốn lên đỉnh núi Chiết Quế đã chết không biết bao nhiêu thiếu niên. Tô Vân đi đến dưới cánh cổng nguy nga, cười nói, căn bản không có tiền nhân, ở đây chỉ có một dấu ấn mà thôi. Ngô Đồng nằm trên mây, không thấy rõ bên dưới, khó hiểu nói, dấu ấn? Dấu ấn gì? Tô Vân nắm lấy thần tiền tác, kéo đám mây xuống dưới cổng. Ngô Đồng cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng người dưới cổng nửa trong suốt, quả nhiên là dấu ấn do một vị tồn tại mạnh mẽ để lại nơi này. Người này là một nam tử tướng mạo anh tuấn, thân hình khôi ngô, tóc đã bạc trắng, đứng dưới cổng mặt tươi cười. Oánh Oánh nhìn chằm chằm vào dấu ấn của nam tử tóc bạc, đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lật sách. Đúng lúc này, dấu ấn đó khẽ động. Dấu ấn của nam tử tóc bạc phát ra âm thanh, ho một tiếng, cười nói, ta vượt qua tinh không, lang thang đến đây, phát hiện ra mảnh tiên cảnh này, thấy nơi đây không có chủ, nên ta đã ở đây ngâm mình tắm rửa cả trăm năm. Nước ở đây là nguyệt hoa ngưng lộ, rất có ích cho tính linh của ta, nên ta đã thu hết nguyệt hoa ngưng lộ đi rồi. Hắn dường như rất đắc ý, cười ha ha. Tô Vân lại vô cùng kinh hãi, thất thanh nói, người này nói tiếng nguyên sóc. Có thể phát hiện di tích của tiên nhân, chứng tỏ ta đã đến đúng nơi. Dấu ấn của nam tử tóc bạc kia rất phấn khích, đi lại dưới cổng. Tô Vân không nhịn được đi theo gã ta. Chỉ thấy trên đỉnh Quảng Hàn Sơn này có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, cổng đóng chặt. Nơi này gọi là Quảng Hàn Động Thiên, là nơi ở của tiên nhân. Chỉ là ta cũng không tìm thấy vị Quảng Hàn tiên nhân này. Dấu ấn của nam tử tóc bạc kia rất tiếc nuối, bàn tay đặt lên cổng, lập tức các loại phù văn xoay tròn như là đang mở khóa. Tô Vân lập tức ghi nhớ những phù văn này, đặt tay lên cổng, bắt trước một lần. Kéo kẹt, cổng tiên cung mở ra. Nam tử tóc bạc bước vào, cười nói, đáng tiếc, tiên tử đã đi rồi. Ta đến đây, khuê phòng của tiên tử có phòng ấn, ta không mở được. Những thứ tốt có thể mang đi, ta đều đã mang đi rồi. Các người đến đây chắc chắn sẽ rất thất vọng. Trong lòng Tô Vân quả thực thất vọng vô cùng. Ngô Đồng tức giận đến mức muốn phun lửa. Tên trộm! Nam tử tóc bạc đi đến ngoài cửa một căn phòng, cười nói, nhưng ta đã để lại cho các ngươi một ao nguyệt hoa ngưng lộ ngay trong căn phòng này. Tô Vân đẩy cửa phòng ra, quả nhiên thấy một ao nguyệt hoa ngưng lộ như có một vầng trăng sáng trong nước. Hắn xách Ngô Đồng lên, ném cô gái này vào trong. Ngô Đồng kinh hãi kêu lên. Nam tử tóc bạc cười nói, nếu các người tắm trong đó, còn có thể thưởng thức thư pháp của ta. Tô Vân cũng nhảy vào ao. Chỉ thấy trong ao có hơi nước bốc lên, tạo thành một vầng trăng sáng treo trong phòng, chiếu sáng cả căn phòng. Ta tìm thấy rồi. Oanh Oanh phấn khích giơ một cuốn sách lên, đặt bên cạnh dấu ấn của nam tử tóc bạc, cười nói, Tô sĩ tử, có giống không? Nam tử trong tranh có phần giống với nam tử tóc bạc kia, bên cạnh có ghi tên húy của gã ta. Tô Vân thì thấy được dòng chữ để lại trên tường, hiền viên đến đây du ngoạn. Hiền viên này quả thực được đúc ra từ cùng một khuôn với Ứng Lòng Lão Ca. Tô Vân cười nói, Ứng Lòng Lão Ca cũng đã để lại dòng chữ Ứng Lòng đến đây du ngoạn trên hai ngọn thần sơn của đại lục Huỳnh Hoặc. Oánh Oánh vội vàng bĩu môi, Tô sĩ tử, ngươi xem người trong bức họa là ai đi. Tô Vân nhìn kỹ, khi thấy dòng chữ bên cạnh nam tử trong tranh, không khỏi kinh ngạc, thất thanh nói: "Đệ nhất thánh hoàng." Oanh Oanh phấn khích nói: "Đúng vậy, chính là gã. Gã rời khỏi Hỏa Vân Động Thiên, đi theo di tích của Tam Hoàng, đã tìm đến tận đây." Trong đầu Tô Vân nổ tung, hoàn toàn không còn ý nghĩ kiều diễm muốn tắm cùng Ngô Đồng nữa, thất thanh nói: "Y đã tìm đến đây. Y đã theo dấu chân của Tam Hoàng tìm đến Quảng Hàn Động Thiên này." Hắn vô cùng kích động. Đệ nhất Thánh Hoàng chính là Hiên Viên Thánh Hoàng. Trước Hiên Viên Thánh Hoàng còn có Tam Hoàng, chỉ là Tam Hoàng không phải là nhân tộc. Trước khi rời khỏi thế giới của Tô Vân, cả ba vị hoàng đế này đều đã chỉ về một phương hướng nào đó trong tinh không, như muốn nói cho người đến sau biết phải đi đâu. Trước khi thọ nguyên kết thúc, Hiên Viên Thánh Hoàng đã từng muốn liều mạng một phen, độ kiếp thành tiên. Kết quả thân thể bị chém, chỉ còn lại tính linh. Tính linh của y đã thông qua Hỏa Vân Động Thiên, bước lên con đường giống như Tam Thánh Hoàng, tìm kiếm con đường đến tiên giới. Và những thánh nhân đời sau, như Lâu Ban, như Sầm Phu Tử, cũng đều như vậy. Sau khi tính linh của họ không còn chấp niệm, họ cũng đã bước lên con đường tìm tiên mờ mịt đó. Lâu Ban, Sầm Phu Tử là như vậy, mà trên sử sách Nguyên Sóc, những vị thánh hoàng, thánh nhân khác phần nhiều cũng đều như thế. Những tính linh của các bậc hiền triết ấy thường cứ lặng lẽ biến mất giữa vũ trụ tinh không, rong ruổi tìm kiếm một thứ hy vọng mờ mịt, hư vô. Vậy mà giờ đây, Tô Vân lại bất ngờ tìm thấy dấu ấn tính linh do thánh hoàng thứ nhất để lại trong Quảng Hàn Động Thiên. Thánh hoàng thứ nhất là một nhân vật truyền kỳ của một đời. Cuộc đời của y phong phú đến cực điểm. Y sinh ra trong thời đại hỗn tạp giữa thần, ma và nhân tộc. Thời đại ấy tràn ngập đủ loại thần thánh và ma thần. Thậm chí trong thế giới còn có rất nhiều nơi kiếp hỏa vẫn chưa tắt. Vô số cư dân của các thế giới tiền sử sinh sống giữa biển kiếp hỏa ấy. Khi đó, địa vị nhân tộc thấp kém, bị thần ma thống trị. Thánh hoàng thứ nhất gian nan dựng nghiệp, dẫn dắt các linh sĩ nhân tộc chinh phạt khắp nơi, tiêu diệt ma thần. Lại từ tiên giới triệu hoán Ứng Long cùng các thần thánh khác, xua đuổi và trấn áp một đám thần ma, mang lại sự an bình cho thế gian. Y đồng thời cũng là người khai sáng cảnh giới tu hành. Chính y đã mở ra các cảnh giới như Uẩn Linh, Ly Uyên, Thiên Tượng. Có thể gặp được dấu ấn của một tồn tại như vậy trong Quảng Hàn Động Thiên, Tô Vân còn kích động hơn cả lần đầu tiên gặp Ứng Long. Dấu ấn của nam tử tóc trắng kia mỉm cười, nói: "Các người đã đến đây bằng cách nào? Là thông qua quế thụ sao? Cành quế thụ nối liền từng thế giới, có lẽ chỉ vừa khéo nối tới thế giới của ta. Nếu ta có thể sớm phát hiện ra thông đạo này, có lẽ đã không cần phải đi suốt 5.000 năm đường xa." Y rơi vào trầm tư, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm. Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh. Hắn đến nơi đây chỉ mất vỏn vẹn 2-3 canh giờ, vậy mà thánh hoàng thứ nhất để đặt chân tới đây lại phải hao phí tròn 1.000 năm. Một đạo tính linh, một thân một mình giữa tinh không mênh mông, bôn ba đường xa suốt 1.000 năm mới tìm được Quảng Hàn Động Thiên, lại phát hiện nơi này sớm đã trống không. Nghĩ đến việc y lưu lại đây 100 năm, nỗi tịch mịch ấy hẳn phải gấp bội phần. "Bất quá, ta cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì." Dấu ấn kia chậm rãi nói tiếp. "Trong tinh không, ta đã nhìn thấy đủ loại con đường huy hoàng tráng lệ. Ta chứng kiến tinh hệ bộc phát, tinh vân thai nghén ra những mặt trời mới. Ta đi qua những tinh cầu tĩnh mịch, thấy sinh mệnh mới được ươm mầm từ tro tàn. Ta còn trải qua từng nền văn minh, tận mắt thấy dấu vết mà thần ma và tiên nhân để lại trong vũ trụ." Y nằm nghiêng bên cạnh Nguyệt Trì, hai tay gối sau đầu, mỉm cười nhìn Tô Vân và Ngô Đồng. "Ta còn phát hiện ra nơi này, phát hiện bảo vật mang tên Nguyệt Hoa Ngưng Lộ. Nguyệt Hoa Ngưng Lộ là vật dùng để cường hóa tính linh, có thể khiến tính linh ngày càng tiếp cận cảnh giới tiên nhân. Ta ngâm mình trong bồn tắm này suốt 100 năm, tính linh quả thực ngày một mạnh hơn." Nghe đến đây, trong lòng Tô Vân khẽ động. Hắn lập tức ngâm mình trong Nguyệt Trì, thôi động Hồng Lô Thiện Biến. Quả nhiên, hắn cảm nhận được Nguyệt Hoa Ngưng Lộ đang dần dần thẩm thấu vào linh giới của mình. Trong linh giới của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một vầng trăng tròn. Ánh trăng buông xuống, quang mang như sương lộ, chiếu thẳng vào ly châu của hắn. Theo sự vận chuyển của Hồng Lô Thiện Biến, Tô Vân lập tức cảm nhận được tính linh trong ly châu đang sinh trưởng với tốc độ kinh người. Dấu ấn của Thánh Hoàng thứ nhất đặt hai tay dưới đầu, gác chân nằm bên ao, chậm rãi nói: "Điều này chứng tỏ cảnh giới ly châu do ta khai sáng vẫn còn khiếm khuyết. Suốt trăm năm qua, ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này." Ngô Đồng hạ giọng hỏi: "Vì sao hắn lại nói cảnh giới ly châu không hoàn mỹ?" Tô Vân cũng thấp giọng giải thích: "Cảnh giới uẩn linh, nguyên động đều là không ngừng lớn mạnh chính tính linh của bản thân. Còn cảnh giới ly châu thì lại là khi tính linh đã đạt đến cực hạn. Thánh Hoàng thứ nhất khi khai sáng cảnh giới ấy nhận ra rằng tính linh đã không thể tiếp tục trưởng thành nữa. Trong tình thế bất lực, y đành phải mượn pháp lực của Cửu Uyên để nén ép tính linh và chân nguyên, khiến tính linh dung hợp cùng chân nguyên." Ngô Đồng chợt tỉnh ngộ: "Ly châu và thiên tượng cảnh giới, thứ được tăng lên kỳ thực không còn là bản thân tính linh, mà là sự kết hợp giữa tính linh và chân nguyên. Đó chỉ là một loại cường đại hư giả." Tô Vân gật đầu: "Thứ mà Thánh Hoàng thứ nhất gọi là không hoàn mỹ chính là điểm này. Con đường sáng tạo của y, việc mở ra ly châu và thiên tượng cảnh giới, trên thực tế cũng chưa phải là phương án giải quyết tối ưu nhất. Nếu Nguyệt Hoa Ngưng Lộ có thể khiến tính linh trở nên cường đại hơn, vậy thì tất nhiên vẫn còn tồn tại những công pháp khác, hoặc thậm chí là những cảnh giới khác, cho phép tiếp tục tu luyện tính linh." Trong lòng oanh oánh tim đập thình thịch, vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép, vừa viết vừa nói nhanh: "Điều này cho thấy, trong hệ thống cảnh giới do Thánh Hoàng thứ nhất khai sáng, còn thiếu một cảnh giới. Nếu thật sự có cảnh giới thứ 8 do chính Thánh Hoàng thứ nhất sáng lập, vậy thì quá mức kinh người rồi." Ngâm mình trong nguyệt trì, Tô Vân và Ngô Đồng liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự chấn động sâu sắc trong ánh mắt đối phương. Trúc cơ, uẩn linh, nguyên động, ly uyên, thiên tượng, trình thánh, nguyên đạo. Bảy cảnh giới này, Thánh Hoàng thứ nhất đã khai sáng 6 cảnh giới phía sau, còn cảnh giới đầu tiên do phu tử bổ sung hoàn thiện. Nếu sau khi đã chết ngàn năm, tính linh của Thánh Hoàng thứ nhất vẫn còn có thể khai sáng ra cảnh giới thứ 8, thì quả thực là kinh thế hãi tục. Ta đã suy nghĩ suốt trăm năm, cuối cùng cũng chạm tới mấu chốt. Dấu ấn của Thánh Hoàng thứ nhất chậm rãi nói: "Nếu bổ sung thêm cảnh giới thứ 8, tiếp tục tu luyện tính linh, vậy thì Nguyệt Hoa Ngưng Lộ trong linh giới của linh sĩ sẽ từ đâu mà đến?" Y lộ vẻ lo lắng: "Nguyệt Hoa Ngưng Lộ của hoặc của Quảng Hàn Động Thiên tổng cộng không thể nào vô duyên vô cớ sinh ra được. Ta quan sát Quảng Hàn Động Thiên, rốt cuộc có một ngày ta thấy trong trăm năm giọt ngưng lộ đầu tiên từ trên một phiến lá của quế thụ rơi xuống. Khi ấy ta đã tìm được cảnh giới thứ 8 Tô Vân và Ngô Đồng trợn tròn hai mắt nhìn nhau, nhịp tim càng lúc càng dồn dập. Tô Vân thậm chí còn nhìn thấy Ngô Đồng đang ngâm mình trong nước hồ, lồng ngực phập phồng dữ dội đến mức mặt nước trước ngực nàng cũng bị chấn động lan ra từng vòng gợn sóng. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, vừa ghi chép vừa dùng đầu bút chọc chọc thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Những chỗ không nên nhìn thì đừng nhìn chằm chằm như vậy, liếc trộm một hai cái thôi là đủ rồi." Mặt Tô Vân hơi đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. "Đáng tiếc là ta đã không còn nhục thân, chỉ còn lại tính linh." Dấu ấn của Thánh Hoàng thứ nhất trầm giọng nói: "Nhục thân tương đương với thiên địa, có thể xác định vị trí của Quảng Hàn trong thiên địa. Không có nhục thân liền không thể xác định được phương vị của Quảng Hàn." Dấu ấn ấy dần trở nên ảm đạm. "Cảnh giới Quảng Hàn này cuối cùng ta vẫn không thể tự tay khai sáng ra được." Ngay sau đó, y lại phấn chấn tinh thần, đứng thẳng người lên, mỉm cười nói: "Ta đã là người chết rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu ưu sầu nữa, ta phải đi thôi. Quảng Hàn tiên tử đã dẫn tộc nhân của nàng rời đi, ta sẽ lần theo con đường của nàng, tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm." Y bước ra ngoài phòng, đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười: "Các ngươi có thể đến được nơi này, chứng tỏ các ngươi cũng đang tìm kiếm tiên giới. Các ngươi nghe ta nói nhảm lâu như vậy, lại còn nghe hiểu được, vậy hẳn các ngươi là tộc nhân của ta rồi. Tiên giới còn khó tìm hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Nhưng chỉ cần có thể thấy được nơi ở cũ của tiên nhân tại đây, cũng đủ chứng minh rằng trên đời này tiên giới thực sự tồn tại. Đừng từ bỏ hy vọng. Y phất tay từ biệt, dường như là đang cổ vũ cho những hậu nhân không thể nhìn thấy, cũng giống như đang cổ vũ cho chính mình. Tô Vân biết rõ y chỉ là dấu ấn tính linh mà Thánh Hoàng thứ nhất lưu lại, không thể nhìn thấy mình, vậy mà vẫn không kìm được giơ tay lên vẫy tay tạm biệt. Dấu ấn của Thánh Hoàng thứ nhất càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Oánh Oánh đặt bút xuống, cắn môi trầm tư khổ sở. Thánh Hoàng thứ nhất không thực sự khai sáng ra cảnh giới thứ 8, Quảng Hàn cảnh giới, nhưng y lại nhìn thấy Nguyệt Hoa Ngưng Lộ nhỏ xuống từ Quế Thụ, rồi bỗng nhiên đại ngộ. Như vậy, Quảng Hàn cảnh giới này rốt cuộc là... Soạt một tiếng. Tiếng nước vang lên. Ngô Đồng xoay người, nằm sấp bên cạnh ao, lười biếng nói. Đương nhiên là Quế Thụ. Ý của y là, y chỉ tìm được lục đại động thiên trong Uẩn Linh cảnh giới, xác định được linh giới thứ 7, nhưng lại không thể xác định được chính xác phương vị của Quảng Hàn động thiên. Không có nhục thân, y tự nhiên không có cách nào xác định Quảng Hàn động thiên rốt cuộc nằm ở đâu. Oánh Oánh lộ vẻ nghi hoặc, liếc nhìn Tô Vân, hạ giọng nói. Ngô Đồng tiểu nương tử hình như có chút khác so với vừa rồi. Trong lòng Tô Vân khẽ động, mí mắt khép hờ. Ngô Đồng tiếp tục nói. Bất quá đối với chúng ta, những người đã xác định được 72 động thiên, thì việc tìm ra đâu là Quảng Hàn động thiên lại đơn giản nhất. Bởi vì tại nơi này, chỉ có Quảng Hàn động thiên mới có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Tô Vân nhìn bóng lưng nàng, thiếu nữ áo đỏ ngâm mình trong Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, y phục thấm ướt, nửa trong nửa ngoài, cảnh sắc sau lớp vải mỏng lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ kinh tâm động phách, khiến người ta không khỏi đỏ mặt nóng tay. Song Tô Vân lại hiếm thấy khi giữ được sự tỉnh táo, tiếp lời nàng. Mà muốn ngưng tụ Lộ Châu, thì cần quan tưởng Quế Thụ trong Quảng Hàn động thiên. Đây mới là ý nghĩa chân chính của Nguyệt Cung Chiết Quế. Nguyệt Cung Chiết Quế không phải thật sự bẻ gãy cành của thần thụ, mà là quan tưởng khắc họa Quế Thụ của Quảng Hàn động thiên. Ngô Đồng vẫn quay lưng về phía hắn, cười khẽ mà nói. Sư đệ, trong linh giới của ta đã mở đủ 72 động thiên. Ai là người qua đầu tiên quan tưởng được Quế Thụ trong Quảng Hàn động thiên, ngưng luyện ra Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, thì người đó chính là kẻ khai sáng cảnh giới này. Tô Vân cười lớn. Ngô Đồng, chẳng phải trước kia ngươi đạo tâm tan vỡ, trong linh giới khắp nơi đều là ma niệm hóa thành yểm ma sao? Ngươi làm sao biết động thiên nào là Quảng Hàn động thiên? Ngô Đồng khẽ cười. Ngươi đoán xem. Ánh mắt Tô Vân rời khỏi đường cong nơi lưng nàng, dừng lại trên chiếc cổ trắng như tuyết, nhìn mái tóc nàng lơ lửng trong làn nước, cười nói. Không cần đoán, ngươi nghe Thánh Hoàng thứ nhất nói Quảng Hàn tiên tử mang theo tộc nhân di chuyển, vì vậy đạo tâm được khôi phục. Oánh Oánh lập tức nghiêm mặt, đặt đầu ngón tay lên môi, huýt sáo. Thân hình nàng bỗng chui vào linh giới của Tô Vân. Quả nhiên thấy trong linh giới dập dềnh như có sóng nước, Bạch Tê nhảy vào đó. Oánh Oánh cưỡi Bạch Tê thẳng tiến vào linh giới của Ngô Đồng. Ngô Đồng mỉm cười nói, độc tộc nhân của ta vẫn còn tồn tại, đạo tâm khôi phục vốn là chuyện đương nhiên. Tô Vân cười đáp, cho nên người muốn đi trước ta một bước, lĩnh ngộ ra Quảng Hàn cảnh giới. Ngô Đồng quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp. Nhân ma đạt tới thành tựu Thánh Hoàng, khai sáng cảnh giới, ban phúc cho hậu thế, khiến chúng sinh kính ngưỡng cúng bái. Nàng bật cười khúc khích. Nếu chúng sinh biết được chân tướng này, đạo tâm của bọn họ sẽ điên đảo rối loạn đến mức nào? Giống như các linh sĩ các ngươi, đạo tâm của các ngươi liệu có thể trong khoảnh khắc sụp đổ không? Con đường thành thánh của ta chẳng phải sẽ hoàn toàn tan vỡ sao? Yêu nghiệt, ta đã sớm nhìn ra ngươi có âm mưu. Tô Vân bật người khỏi nguyệt trì, cuốn lên một mảng lớn Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, nhét thẳng vào linh giới của mình, quát lớn. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng toan tính thành công. Lời còn chưa dứt, váy đỏ đầy trời đã ập tới. Thanh âm Ngô Đồng lúc xa lúc gần, cười khanh khách. Sư đệ, ngươi cho phép sao? đạo tâm của ngươi từ trước đến nay chưa từng có khả năng chống cự sự mê hoặc của ta. Tô Vân thôi động Hồng Lô Thiện Biến, cố thủ đạo tâm, quát: Thích Già Phục Ma. Ông... Sau lưng hắn, từng đạo Phật quang hóa thành vòng tròn, quang hoàn chiếu rọi về trung tâm, hào quang ngưng tụ, hình thành hư ảnh của Phật Đà. Đây chính là một môn Phật môn thần thông mà hắn và Ngư Thanh La từng lĩnh hội trong Hỏa Vân Động Thiên khi nghiên cứu cựu thánh kinh điển, chuyên dùng để hàng phục tâm ma. Ma tính của Ngô Đồng xâm nhập vào đạo tâm Tô Vân. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đôi chân ngọc thon dài chậm rãi lộ ra dưới váy đỏ. Tô Vân cười ha hả. Ngô Đồng, vô dụng thôi. Ta có hạo nhiên chính khí, tà ma không thể xâm phạm. Nếu đã không thể xâm phạm, vì sao đại Phật của ngươi lại đang chảy máu mũi? Ngô Đồng thừa cơ cuốn đi nửa phần Nguyệt Hoa Ngưng Lộ còn lại, lao vút ra ngoài phòng. Nàng vừa xông ra cửa, đang định rời đi, trước mắt bỗng nhiên huyễn tượng trùng trùng. Chỉ thấy mình đội mũ phượng, khoác khăn vai, cùng Tô Vân bái đường thành thân. Rồi Tô Vân đưa tay vén khăn van của nàng. Trong lòng Ngô Đồng chấn động, vội vàng thôi động khí huyết. Huyễn tượng lập tức tàn vỡ, nhưng Tô Vân đã thừa cơ xông thẳng ra khỏi phòng. Hai người một trước một sau, dọc đường liên tục bày mưu tính kế, cản trở lẫn nhau, cùng nhau lao về phía Quảng Hàn Tiên Đài, nơi thích hợp nhất để quan trắc quế thụ. Hai người đang tán tỉnh nhau sao? Oánh Oánh cưỡi bạch tê chạy về linh giới của Tô Vân, phát hiện trận chiến giữa hắn và Ngô Đồng chỉ nhắm vào đạo tâm đối phương, chứ không trực tiếp dùng thần thông hạ độc thủ, không khỏi đại nộ, gắt lên: Sao ngươi không tấn công nàng đi, dùng thần tiên tác trói nàng lại, dùng thần thông của ngươi mà đánh? Nếu để ma nữ đó là người đầu tiên khai sáng nên Quảng Hàn cảnh giới, linh sĩ khắp thiên hạ sẽ phát điên mất. Mau xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Thực sự cái chương vừa rồi là bản dịch nó bị thiếu, mình lại phải xử lý bằng từ bản convert sang. Thì không biết là những cái tập vừa rồi liệu có thiếu như vậy hay không. Có một số đoạn hơi khó hiểu một chút, mình sẽ phải check kỹ hơn. Rất mong anh em vẫn có thể theo được. Diễn biến có những lúc nó chậm, nó hơi bị lan man một chút, nhưng mà đến bây giờ lại bắt đầu hay lại rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.